Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 972, Ý Thiên Đờ. Trùng ký 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, Lâm Tịch đối người hướng giới tính không cảm giác không thương tổn người, không tự hại, người yêu thích làm cái gì, kia cũng là chính ngươi sự tình, bao quát thích cái gì giới tính người nhớ rõ y quốc có cái nam nhân còn cưới chính mình ô tô đâu rồi, vậy thì thế nào? Chỉ cần nhân ra chính mình nào đó linh kiện không có ý kiến, ai nói cái gì đều là cái rắm. Thoáng qua một cái 8 tuổi liền bị hô nhà nuôi nhốt lên tới Lan có lẽ xem không rõ, kẻ già đời Lâm Tịch thế nhưng là rõ ràng. Nàng chẳng những bị Lục Thành cùng thê, vẫn là này đối biểu huynh đệ xuyên phá tầng kia ái muội cửa sổ giấy, điều hòa cảm tình, gia tăng kích thích công cụ. Cái này không thể nhịn, xeo ám chọc chọc yêu thích biểu đệ, cùng Stephen mịt mờ thổ lộ, mịt mờ bị cử, thế là chạy đi tìm Lan soát tồn tại cảm. Stephen coi như không đi giải, tự nhiên sẽ có Lan sát người nữ hầu tới báo cáo xeo hôm nay cùng Lan tiểu thư tại mô phòng hoa phòng trò chuyện vui vẻ tình huống. Không muốn thừa nhận hoàn mỹ chính mình thế mà lại cùng những cái đó tục không chịu được người đồng dạng đi yêu thích nam nhân. Thế nhưng là vừa nghĩ tới xeo cùng Lan cùng một chỗ hình ảnh, Stephen cả người đều cảm giác như là bị ngâm mình ở vạc giấm bên trong, toàn thân đều mạo hiểm toan bong bóng. Thế là Stephen tìm xeo đánh nhau đi. Xeo cười đến giống con hồ ly, người ghen ghét, kỳ thật chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi cũng không phải là đang ghen tị ta có thể cùng kia nữ nhân cùng một chỗ, mà là ghen ghét kia nữ nhân có thể đi cùng với ta. Ngươi ngậm miệng, Stephen huy quyền đánh tới hướng xeo, cùng với nói là bởi vì ghen ghét, không bằng nói là bởi vì chính mình che giấu tâm sự bị người ta khám phá mà xấu hổ. Hai người quyền cước tăng theo cấp số cộng, Stephen một cái sơ sẩy bị xeo đặt ở dưới thân. Giống như hai người chưa từng có như vậy tiếp cận qua, xeo hô hấp phun tại hắn sau tai. Thừa nhận đi, điều này cũng không có gì đáng xấu hổ, ta sẽ không tính toán những cái đó mặt ngoài đồ vật. Stephen xấu hổ nhắm mắt lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đè vào trên lưng cái kia khác hẳn với thường ngày đồ vật tại ma sát. Biểu ca hô hấp càng thêm nặng nề, Stephen đột nhiên giãy giụa ra tới, hung hăng đạp xeo một chân. Người này bẩn thỉu hỗn đàn. Sau đó đầu cũng sẽ không rời đi, xeo nhìn hắn đỏ bừng lỗ tai, lớn tiếng cười. Đánh thắng ta, người cũng có thể làm đến mặt cái kia. Đã chạy đi ra ngoài rất xa Stephen không ngừng mắng. Tên điên, người cái tên điên này. Thế là hắn liền mang theo Lan đi ra ngoài hẹn hò. Stephen có đôi khi chính mình cũng sẽ hoang mang. Hắn làm như thế, đến tột cùng là không muốn để cho xeo nhìn thấy Lan, vẫn là sợ hãi Lan sẽ thích xeo. Dù sao hai cái hảo huynh đệ chi gian phàm là cần tình tiết thúc đẩy hoặc là phát sinh tranh chấp, luôn luôn đóng cửa phóng Lan ra tới liêu liêu. Tại có ít người xem ra, ngẫu nhiên cãi lộn cùng ghen ghét là cảm tình tốt nhất chất xúc tác. Lan đối với xúc tiến đôi huynh đệ này chi gian cảm tình làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Hai người cũng vẫn luôn che giấu rất khá, người ở bên ngoài xem ra. Kết hôn trước bọn họ cả ngày ở chung một chỗ đó là vì giải quyết ba người chi gian cảm tình gút mắc, sau khi kết hôn còn lại là hóa thù thành bạn, si tình thủ hộ. Tóm lại Lan khối này tấm mộc dùng đến là thuận buồm xuôi gió, không có chút nào áy náy. Đích thật là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ gia tộc tại Lan cùng với nàng người nhà trên người có thể nói là hào ném vạn kim, coi như vì Stephen đi chết, đó cũng là nàng phải cùng vinh hạnh. Kỳ thật Stephen thật không nghĩ tới muốn Lan đi chết, dù sao cái này nữ nhân về sau rất ngoan thuận, liền thuốc lá cũng không dám lại hút, mỗi ngày chỉ ở tại nàng 15 tầng, cần lộ diện thời điểm hắn liền mang theo nàng thanh tú một chút, tại toàn bộ Padma tinh bên trên, bọn họ là một đôi kim đồng ngọc nữ hạnh phúc tồn tại. Mà hô gia tộc cũng chính như vậy yêu cầu một cái tràn ngập chính năng lượng lại thiên tư chắc tuyệt người thừa kế, quả thực hoàn mỹ. Không thể phủ nhận. Chơi tới trình độ nhất định liền khẳng định sẽ lật ra hoa tới. Một đôi hào cơ hữu tại tiểu bảo bảo nuôi trẻ phòng bên trong nghiên cứu sinh mệnh sinh ra là cỡ nào thần kỳ. Kết quả nghiên cứu đến có điểm quá thâm nhập, dẫn đến Lan đi vào sau bọn họ vẫn như cũ hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Lan rít lên một tiếng, sau đó liền bị hai cái tiềm hành giả ăn đi. Tiềm hành giả, thảo, đây là lão tử bị đen đến nhất xấu xí một lần. Đặt vào như vậy lớn một tòa nhà không gặm, thế mà gặm một cái nữ nhân liền đi. Ngươi là xem thường ta con cọp tộc răng lợi vẫn là xem thường ta con cọp tộc khẩu vị. Tóm lại toàn bộ chuyện xưa quá trình chính là, biểu ca đi liêu biểu đệ, bị cự khó chịu sửa mà đi liêu Lan, ngươi không phải không chấp nhận ta. Ta đây đi yêu thích nữ nhân, biểu đệ lại không cam tâm biểu ca liêu người khác, liền xem như chính mình nữ nhân cũng không được. Vốn là không được, thế là cũng đi liêu Lan, cãi nhau, liêu Lan, hiểu lầm, liêu Lan, buồn khổ, liêu Lan, Lan đều sắp bị chơi hỏng. Dù sao chỉ là cái bình dân nhà hài tử cũng đã bị nhà mình mua đứt, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lâm Tịch lần này cuối cùng là tiếp vào cái không tồi nhiệm vụ, bởi vì túc chủ tâm nguyện là thoát ly vận mệnh bi thảm, không làm huynh đệ bọn họ chi gian quân cờ. Điểm vào tại Lan mô phòng vườn hoa hút thuốc phiện bị liêu lúc sau. Lần này nhiệm vụ không giống với dĩ vãng, chính mình tiến vào này cỗ vỏ bọc lúc sau. Túc chủ đã bị đưa vào luân hồi thông đạo vãng sinh đi. Căn bản không thèm để ý nàng làm cái gì, Lâm Tịch chỉ cần hoàn thành cố định nhiệm vụ liền có thể giải tỏa nói chuyện phiếm kênh, cái này thực sự quá đơn giản. Nàng ý niệm đầu tiên chính là tưởng trên cái thế giới như vậy cuốn đồ vật trực tiếp chạy trốn, nhưng chính mình suy nghĩ một chút, lại từ bỏ. Biện pháp kia cũng không thích hợp cái này thế giới, phải biết nơi này chính là công nghệ cao vị diện, mỗi người sinh ra tới cũng sẽ ở cổ tay trái nơi cắm vào cá nhân chip. Người hết thảy số liệu đều tại bên trong, ăn ở tất cả đều cần vật kia. Bởi vì thế giới này tiền tệ cùng diệu huyền đồng dạng, đều là giả lập. Mà túc chủ 8 tuổi trước đó tại bị người trong nhà làm cái tài thần nãi nãi đồng dạng cung cấp, lúc sau lại trực tiếp bị nuôi nhốt ở hô gia trụ trạch, nàng với bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả, liền tinh võng là vật gì cũng không biết, người không có đồng nào, nửa bước khó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nàng hoàn toàn có thể đi ăn cướp, nhưng vấn đề là một khi ngươi nhân sinh từng có chỗ bẩn, như vậy cá nhân ngươi chip thượng tướng sẽ bị liên bang ghi tội, như vậy người đem không cho phép tại hết thảy liên bang địa bàn quản lý bộ môn làm việc, chỉ có thể làm thuê cho tư nhân. Đây cũng khó không được nàng, chủ yếu nhất là có chỗ bẩn người, không cho phép tham gia cơ giáp sư hết thảy khảo hạch, càng không cho phép mua sắm cơ giáp. Bởi vì cơ giáp là cần dùng mũ giáp thức sóng điện não máy truyền cảm tới kích hoạt, mỗi giá cơ giáp chỉ có thể kích hoạt một lần. Mà tại kích hoạt trước đó người mua nhất định phải tiếp nhận an toàn tin tức quét hình. Xét thấy cơ giáp uy lực cự đại, cho nên mua sắm lúc sau vô luận là chuyển nhượng vẫn là chuyển bán, đều là nhất định phải đi qua quốc an bộ hạ thiết đơn vị một lần nữa kiểm nghiệm qua đi mới có thể lần nữa kích hoạt. Mặc dù phiền phức điểm, nhưng là giảm bớt rất nhiều bạo loạn phát sinh. Phối hợp phòng ngự bộ đội cái này khống chế phi thường nghiêm ngặt, chưa quá chính thường con đường kích hoạt cơ giáp cùng với cơ giáp sư có thể tùy ý phá hủy đánh chết. Cái này mới là chí mạng nhất. Nghĩ đến đây, Lâm Tịch không khỏi cười khổ, đơn giản nhiệm vụ cũng không đơn giản a. PS, lại có 8 vị đại lão nhận xuân trà đại thần chi quang, vui vẻ. Cách chương.